Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 139, ăn hồ lô đường. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Tú Tài, ngươi thật ở chỗ này. Ngươi là tới khảo trạng nguyên đi. Tần Chiêu tiến lên vài bước, đầy mặt đều là vui sướng tha hương ngộ cố chi. Cái gì là tới khảo trạng nguyên? Hắn chính là Kim Khoa trạng nguyên trạng nguyên. Hứa Kiều Nam cười nhạo cái đồ nhà quê này. Tần Chiêu không chút khách khí mà cho y một ánh mắt xem thường. Lại quay đầu đối Sở Từ nói chuyện. Sở, trạng nguyên, chúc mừng a. Tiểu Viễn bọn họ có hay không cùng ngươi cùng nhau tới? Ngươi cũng đừng kêu giống như xa lạ như vậy. Ngươi hãy kêu ta Sở Nhị Ca đi. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ ở quân doanh đâu? Khi đó không phải nghe nói ngươi cùng cữu ngươi đi buôn sao? Việc này nói đến có thể hài tử không nương. Đi, nói ra thì rất dài. Lúc ấy a, hài tử không nương. Ý tứ dài dòng, nếu có người cùng ngươi nói. Đứa nhỏ này không nương. Ngươi liền sẽ hỏi, vì cái gì đâu? Tiếp theo hắn liền sẽ nói. Bởi vì nương y chết sớm. Ngươi lại sẽ hỏi, vì cái gì đâu? Sau đó hắn liền sẽ nói. Ngươi còn sẽ hỏi. Vì cái gì đâu, cho nên hắn lại tiếp theo nói. Ngươi liền lại hỏi tiếp. Vì cái gì đâu, cho nên hài tử không nương. Nói đến liền lời nói dài quá. Khụ khụ, Khấu Tĩnh đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Tần Chiêu lập tức đứng trang nghiêm ở một bên. Lấy tiêu chuẩn trạm tư nghe lãnh đạo dạy bảo. Hứa Kiều Nam một bên cười đến eo đều cong. Nhịn không được một bàn tay trống ở trên vai Sở Từ. Khấu Tĩnh bất động thanh sắc mà đem Sở Từ kéo đến bên người. Thấp giọng nói, nếu nói ra thì rất dài. Liền về sau lại nói, binh lính một đường thuyền xe mệt nhọc. Chúng ta sớm một chút đi vào nghỉ ngơi. Buổi chiều ta còn muốn đi binh bộ một chuyến. Đúng đúng, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Ngươi xem ta liền đuổi một chiếc xe ngựa nhỏ lại đây. Tần Chiêu, Kiều Nam. Các ngươi cùng ta cùng nhau ngồi đi. Sở Từ thấy Khấu Tĩnh có ngựa cưỡi. Binh lính phía sau hắn lại không quen biết. Vì thế liền mời Tần Chiêu cùng Hứa Kiều Nam cùng lên xe ngựa. Từ đệ, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Ngựa của ta cho bọn hắn cưỡi. Nói, liền dẫn đầu bước lên xe ngựa. Sau đó vươn một bàn tay muốn dắt Sở Từ đi lên. Sở Từ không rõ nguyên do. Chỉ phải bắt tay cho Khấu Tĩnh. Sau đó cùng nhau ngồi trên xe ngựa. Hứa Kiều Nam cùng Tần Chiêu liếc nhau. Từ trong ánh mắt lẫn nhau đều từ thấy được ghét bỏ của đối phương. Ta không cưỡi ngựa này. Hứa Kiều Nam nói. Vậy vừa lúc, ta một người cưỡi. Tần Chiêu cười đắc ý, người cũng không thể cưỡi. Đây là ngựa của Khấu Thiên Hộ. Chúng ta mỗi người một bên dắt ngựa đi. Ta mới không cùng ngươi chơi xiếc tiểu hài tử. Ngươi cưỡi một mình đi. Tần Chiêu hừ một tiếng. Đi theo phía sau đội ngũ. Hứa Kiều Nam cảm thấy chính mình bị khinh thường. Liền đem ngựa giao cho một cái lão binh. Cố ý đi đến bên người Tần Chiêu. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Sở Từ không biết hai người kết thù. Hắn cùng Khấu Tĩnh cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa. Chính là sau khi chờ xe ngựa chạy trong chốc lát, Khấu Tĩnh đều không có nói chuyện. Mặc Chi huynh, ngươi không phải nói muốn cùng ta thương lượng chuyện quan trọng sao? Là chuyện gì a, Nga? Là cái dạng này, Khấu Tĩnh tựa hồ vừa mới hồi phục tinh thần. Hắn nói, ta lần này tới kinh thành, mang theo cho ngươi rất nhiều đồ vật, đều ở phía sau trên thuyền. Cách hai ngày liền có thể tới. Ngươi muốn nói với ta chính là việc này a, ta còn tưởng rằng là cái sự kiện cơ mật gì đâu. Sở Từ bật cười, Nga, cũng đúng, không thể làm những người khác biết ngươi lấy việc công làm việc tư. Tới kinh thành mang theo đồ vật cho ta. Ha ha, đúng rồi, ngươi lần này tới kinh thành là vì chuyện gì? Ta thấy trong tin ngươi cũng chưa nói. Có phải hay không muốn bảo mật a, hiện tại không cần. Quá hai ngày triều đình liền sẽ gửi công văn đi. Chúng ta lần này là tới tham gia toàn quân đại bỉ võ. Khấu Tĩnh không thèm để ý Sở Từ trêu chọc, vẫn cứ ôn nhu mà nhìn hắn. Một bên nói ra mục đích lần này tới kinh. Toàn quân đại bỉ võ này cũng coi như là lịch sử đã lâu. Nghe nói năm đó khi Thái Tổ đoạt Giang Sơn, bên người tổng cộng có 8 hảo huynh đệ. Bọn họ đều là điều binh khiển tướng hảo thủ, mới có thể đánh thắng từng trận chiến lấy ít địch nhiều. Sáng lập lần lượt kinh điền, vì Thái Tổ giành được Giang Sơn, chờ đến khi ngôi vị hoàng đế ngồi ổn, những huynh đệ vốn dĩ am hiểu điều binh khiển tướng cũng đều phong tước vị, nắm giữ chức vị quan trọng. Trước đó có địch nhân hấp dẫn thù hận, mâu thuẫn giữa bọn họ còn không tính quá rõ ràng. Nhưng mà chờ địch nhân không còn tồn tại, mâu thuẫn giữa bọn họ cũng liền trồi lên trên mặt nước. Thường xuyên đấu tới đấu lui giống như gà chọi, trên cơ bản mỗi ngày đều phải ở trên triều nháo một hồi. Triều đại cũ hủy diệt, triều đại mới vừa thành lập, chính là thời điểm bách phế đãi hưng. Hoàng thượng mỗi ngày bận đến độ muốn nhảy lầu, đâu ra nhiều tinh lực như vậy đi xử lý những việc xảy ra giữa các huynh đệ. Chính là mặc kệ lại không thể nào nói nổi, đi quản lại gây thương tích hòa khí. Bách phế đãi hưng, ý tứ là rất nhiều sự tình bị gác lại chờ muốn thiết lập. Có người ngầm đưa ra, đem 8 vị vương này phân phong đến các địa phương đi. Nếu không gặp nhau như vậy không phải sẽ không nổi lên ồn ào. Hoàng thượng cảm thấy người này bụng dạ khó lường, vì thế đem giết, nói đùa, thả hổ về rừng thì dễ, bắt hổ lại mới khó. Những người này bản lĩnh điều binh khiển tướng hắn tràn đầy lĩnh hội, làm cho bọn họ đi tới đất phong, vạn nhất một chút không tốt, còn không tự lập làm vương. Dù sao nếu là hắn, hắn liền sẽ làm như vậy. Cho nên, mấy đầu lão hổ này là trăm triệu không thể thả ra đi. Nói lại khó mà nói, phóng lại không thể phóng. Vì thế ngay lúc đó tả tướng, cũng chính là mưu sĩ trước đây liền nói, vài vị này đều là rất thích tranh đấu tàn nhẫn, cùng với làm cho bọn họ đấu không ngừng, còn không bằng tìm chút chuyện cho bọn họ làm. Không phải thích mang binh sao? Một người cấp 50 cái binh, làm cho bọn họ huấn luyện đi. Một năm tỉ thí một lần, dựa theo xếp hạng tới quyết định vị trí. Ai thắng người đó liền có lý, thua phải phục tùng vô điều kiện. Vài vị này vừa nghe, liền đều đồng ý, đem thập bát ban võ nghệ của bản thân tất cả đều dùng ở trên người những người này. Bởi vì bọn họ tỉ mỉ huấn luyện ra binh đều đặc biệt dùng tốt. Cho nên cái truyền thống này vẫn luôn bảo trì đến sau này. Nhưng mà bởi vì sau lại nhóm quan văn địa vị càng ngày càng cao, nói này mỗi năm một lần hao tài tốn của, liền đổi thành mỗi 3 năm một lần. Từ các tỉnh tuyển chọn 50 binh sĩ nổi danh cùng một người giáo đầu thượng kinh tỉ thí. Khấu Tĩnh vẫn luôn là huấn luyện viên huấn luyện tân binh. Nguyên soái cảm thấy hắn mang binh rất tốt, cho nên năm trước liền đem 100 danh sĩ tuyển nhập giao cho hắn. Sau khi để hắn huấn luyện mấy tháng, chọn lựa 50 người thượng kinh. Hơn nữa cũng chính thức đề ra vị trí hắn, trở thành phó thiên hộ. Bách hộ chính là chức quan lục phẩm, mà thiên hộ lại là chính ngũ phẩm. Phó thiên hộ thì ở giữa hai người, là từ ngũ phẩm quan viên. Nói đến chức quan hắn trước mắt so với Sở Từ còn muốn lớn hơn. Nhưng mà võ quan không thể so quan văn. Phần lớn đều là hư chức. Chưa nói đến địa vị cùng cấp với các quan văn. Cho dù là võ quan cấp cao nhất, cũng không dám tùy ý đắc tội với quan văn thấp hơn một bậc. Khấu Tĩnh lần này mang đến 50 người. Ngoại trừ Tần Chiêu cùng Hứa Kiều Nam là tân binh, còn lại tất cả đều là lão binh huấn luyện 3 năm. Đám người bọn họ, cho dù là tố chất thân thể hay là những mặt khác, đều phải nổi trội hơn những binh lính khác. Mà Tần Chiêu cùng Hứa Kiều Nam sở dĩ bị tuyển tới, một là bởi vì bọn họ xác thật có chỗ người khác theo không kịp. Hai là bởi vì tự sau khi Hứa Kiều Nam nhập doanh, Hai người liền cho nhau cái nhìn không thuận mắt. Ở quân doanh mỗi ngày làm ầm ĩ, cũng chỉ có Khấu Tĩnh có thể quản được bọn họ. Sở Từ gật gật đầu. Này không phải giống như quân vận hội ở hiện đại sao? Chỉ là hạng mục tỉ thí khả năng sẽ có điều bất đồng. Cái tỉ thí này tổng cộng liên tục bao nhiêu ngày à, đến lúc đó chúng ta có thể đi xem không? Có thể, mặt khác, ta còn muốn thỉnh Từ đệ giúp một chút. Giúp cái gì? Trong toàn quân đại bỉ võ có hạng nhất tỉ thí là cần một vị mưu sĩ bày mưu tính kế. Ta không có đem mưu sĩ trong quân lại đây. Muốn thỉnh ngươi giúp ta cái chuyện gấp này. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là ngươi không muốn, cũng không sao. Khấu Tĩnh nói xong, yên lặng nhìn Sở Từ. Tuy rằng hắn nói không sao, chính là Sở Từ lại biết. Nếu mà y nói không đáp ứng, Khấu Tĩnh nhất định sẽ thực thất vọng. Ngươi để mắt ta như vậy, ta đương nhiên đến đáp ứng rồi. Bất quá Mặc Chi huynh, ta cảm thấy ngươi văn có thể chấp bút viết Giang Sơn. Võ có thể lên ngựa an thiên hạ. Vì sao ngươi còn cần mưu sĩ đâu? So với chính mình, ta càng tín nhiệm ngươi hơn. Ha ha, chỉ mong ta sẽ không có phụ Mặc Chi huynh ngươi gửi gắm. Khấu Tĩnh nghe y một câu một cái Mặc Chi huynh, có chút không vui, nhưng hắn lại không biết làm Sở Từ kêu hắn cái gì. Miệng ngập ngừng vài cái, rốt cuộc không mở miệng. Hắn không nói, Sở Từ lại đã nhận ra. Mặc Chi huynh, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta? Chấm, Từ đệ, ngươi có thể hay không? Không cần kêu ta Mặc Chi huynh. À, Sở Từ có chút khó hiểu. Vì cái gì à, ngày xưa khi ta đọc sách, những đồng môn đó cứ như vậy kêu ta. Chấm, ta đây cũng kêu ngươi Khấu Thiên Hộ. Không thể, đây là người trong quân kêu. Ta đây kêu ngươi cái gì? Tổng không thể trực tiếp kêu tên của ngươi đi. Vậy rất không tốt. Không bằng, ngươi kêu ta Tĩnh ca đi. Chưa bao giờ có người nào kêu ta như vậy. Sở Từ vừa nghe, cười ha ha lên. Tĩnh ca, Tĩnh ca ca. Sở Từ thân là được tưới lớn bởi tứ đại cao thủ tác giả tâm huyết Kim Cổ Lương Ôn. Có thể nào không biết? Hiệp chi đại giả, Tĩnh ca ca đâu? Khấu Tĩnh nhắc tới như vậy, hắn tổng cảm thấy giống là đang kêu y Kim Cổ Lương Ôn. Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ôn Thủy An, Khấu Tĩnh thấy hắn cuồng tiếu không ngừng, ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống dưới. Xem ra Từ đệ trung quy vẫn là không muốn gọi hắn thân cận như vậy. Sau khi Sở Từ cười xong, liền phát giác không tốt. Khấu Tĩnh bên cạnh mắt nhìn phía trước. Với vẻ mặt như nghiêm nghị, ngôn tình ngược, Mặc Chi huynh, ngươi sinh khí rồi. Hắn thò lại gần nhỏ giọng hỏi. Khấu Tĩnh trầm mặc mà lắc đầu. Hắn như thế nào sẽ cùng Từ đệ sinh khí đâu. Vậy ngươi cười một cái. Sở Từ đem mặt hắn chuyển qua tới, cưỡng bách hắn bán tiếng cười. Khấu Tĩnh bất đắc dĩ mà thở dài, nói, đừng náo loạn, Từ đệ. Sau đó liền đem đầu xoay trở về. Còn nói không sinh khí đâu. Cho dù không sinh khí, cũng là không vui. Sở Từ chớp mắt, cười xấu xa tiến đến bên tai Khấu Tĩnh, nhẹ giọng kêu lên, đừng nóng giận, Tĩnh ca ca tương đương. Khấu Tĩnh thân mình cứng đờ, lỗ tai bị Sở Từ dựa sát đỏ lên, mắt thường có thể thấy được. Hắn lắp bắp mà nói, Từ đệ, ngươi vừa mới gọi ta. Cái gì? Ta kêu ngươi Tĩnh ca ca, được không? Sở Từ nghẹn lại cười, ôn nhu hỏi. Khấu Tĩnh quay đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng, khóe môi cũng cong lên không ngừng, liên tục gật đầu. Ân, nụ cười Sở Từ sắp ra khỏi miệng đọng lại. Y vốn dĩ muốn cười, thấy Khấu Tĩnh như vậy rồi lại cười không nổi. Cái xưng hô này đối với y nghe tới giống như là khôi hài. Nhưng ở trong lòng Khấu Tĩnh, tựa hồ có loại ý vị khác. Y không đành lòng phá hỏng tâm tình Khấu Tĩnh. Nhưng cái xưng hô này đối với y một đại nam nhân mà nói, xác thật quá buồn nôn. Vì thế Sở Từ mở miệng nói. Ách, nếu không vẫn là kêu Tĩnh ca đi. Ta lại không phải những cái tiểu nha đầu đó. Như vậy kêu lên có vẻ thân cận. Lại có vẻ ta trầm ổn. Ngươi nói được không? Được, Từ để cảm thấy thế nào kêu thuận miệng. Liền như thế đó kêu đi. Khấu Tĩnh có chút nho nhỏ thất vọng. Nhưng mà Từ để có thể kêu hắn một tiếng. Tĩnh ca, mà không phải như mọi người đều kêu. Mặc Chi huynh, đã cũng đủ làm hắn cao hứng. Tuy rằng, hắn tư tâm vẫn là càng thích cái xưng hô. Tĩnh ca ca, này, vừa rồi khi Từ để gọi hắn như vậy. Tim hắn đột nhiên đập thực sự nhanh. Một loại cảm giác nói không nên lời quanh quẩn ở trong tim. Làm hắn vui mừng mà muốn đi ra ngoài chạy một chút. Chính là liền như Từ đệ nói, cách gọi như vậy. Xác thật là các nữ hài tử kêu đến tương đối nhiều. Nếu hắn có thể ở khi còn nhỏ gặp được Từ đệ thì tốt rồi. Khi đó, Từ đệ tết búi tóc đồng tử nho nhỏ. Ngưỡng một cái mặt nhỏ tròn trịa. Ngọt ngào mà kêu hắn. Tĩnh ca ca. Hắn nhất định sẽ đem toàn bộ tiền bản thân có đều đi mua kẹo đường hồ lô cho y ăn. Sở Từ cảm thấy Khấu Tĩnh nhìn chính mình ánh mắt mờ mịt mà quỷ dị. Không khỏi hỏi, Tĩnh ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Hồ lô đường, Sở Từ trừng lớn hai mắt, nửa ngày nói không ra lời. Nguyên lai, Khấu Tĩnh Tĩnh cao to thích ăn nhất. Thế nhưng là hồ lô đường. Sao, cách chương.